Sắc ai trong ngày cưới? Chương 2, góc truyện audio.com. Bà chủ nhà Ánh Hồng đã thật sự cần sự có mặt của Phước trong nhà sau sự cố đó. Bà mất ngủ luôn mấy hôm sau, cho đến khi Phước báo cho bà cái tin còn chấn động hơn. Bộ đồ đó hiện đang nằm trong vali của cháu. Số là khi dọn vào ở, Phước đã lấy hết quần áo trong vali ra để mắc vào tủ áo. Còn chiếc vali thì anh cho vào gầm giường. Sau chuyện mất bộ đồ của cô gái thì Phước cũng có kiếm tìm trong phòng. Nhưng không bao giờ nghĩ là nó lại nằm trong đó. Cho đến sáng nay lúc chợt nhớ là mình còn để sót vài vật dụng linh tinh trong đó. Phước mới kéo vali ra và ngớ người khi thấy bộ đồ lụa nằm ngay ngắn trong đó. Anh gọi ngay cho bà chủ Ánh Hồng. Bà run run giọng bảo Phước. Cậu liệu mà, bỏ bộ đồ ấy đi. Tôi không ngủ được vì nó. Mà bây giờ lại như thế này nữa thì chắc tôi chết mất. Phước chỉ ậm ừ, được, để cháu tính. Tuy nói vậy, nhưng Phước lại lén để bộ đồ trở lại trong vali và tự nhủ. Để xem, anh đi thật sớm, trở lại khu nghĩa địa. Suốt mấy hôm suy nghĩ, cuối cùng Phước quyết định phải trở lại nghĩa địa một lần nữa. Anh đi một vòng hầu như khắp nơi. Cuối cùng anh lại tìm gặp ngôi mộ có tên Dã Lan bởi một dấu ấn dễ phát hiện. Ngay trước đầu mộ vẫn có một bó hoa lai. Ơn tươi giống như hôm trước. Bó hoa này chắc chắn là mới được đặt sáng sớm nay hoặc có thể là tối qua. Chứ không phải là bó hoa cũ mà anh thấy hôm trước. Phước đọc kỹ dòng chữ ghi trên mộ bia và lẩm bẩm. Cô ta là thế nào với người nằm dưới mộ? Thắc mắc của Phước là về Hồng Hạnh, cô gái đang làm cho anh và bà chủ nhà Ánh Hồng điên đầu. Phước không nghĩ chính Hồng Hạnh là người gây ra những rối rắm vừa qua. Mà có thể đó là người nằm dưới nấm mộ này. Nhìn kỹ lại những chữ ghi trên mộ bia, thấy ngày sinh tử, Phước kêu lên, chết rất trẻ, nếu tính ra thì cô này chết lúc chỉ mới 18 tuổi. Bất giác, Phước cảm thán, chết trẻ như vậy, thảo nào. Phước tự tính khi về sẽ hỏi lại bà chủ nhà, có thể bà ta sẽ biết chút gì đó về cô gái tên Dã Lan này. Còn bây giờ, chẳng còn biết làm gì, Phước lại đi lang thang trong nghĩa trang một lúc nữa, rồi quay trở ra định về. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao khi quay lại thì anh lại đi qua lâu cũ. Tức trở lại đúng ngôi mộ cô Dã Lan lúc nãy, mà lần này khiến anh ngơ ngác. Bởi bó hoa nằm ở đầu mộ không phải là bó lai ơn màu vàng như lúc nãy, mà thay vào đó là một bó hoa hồng vàng tươi thắm. Nghĩ chắc chắn có người mới vừa tới viếng mộ, Phước quay một vòng nhìn, khi không thấy bóng ai, anh thử hỏi lớn, ai vào đây vậy, ai vừa thăm mộ cô Dã Lan, không có ai đáp lời. Phước chợt nghĩ tới cô gái. Anh thốt lên, Hồng Hạnh, lời anh vừa dứt thì chợt có một tiếng bật khóc gần đâu đó. Tiếng khóc của một cô gái. Phước nhìn lên và anh bắt gặp một bóng người đang thoát chạy. Sau hàng mà phía bên kia, không suy nghĩ thêm, Phước tốc chạy theo, vừa cất tiếng gọi lớn. Hồng Hạnh, cô Hạnh, bóng người kia chạy rất nhanh, nên dù cố tăng tốc, vậy mà khi ra đến cổng thì mất bóng cô ta. Phước đang còn ngơ ngác thì chợt nghe tiếng xe hơi rồ mạnh cách đó không xa. Mở máy xe mình, Phước phóng vội theo, bởi anh nghĩ, chỉ cần bám được chiếc xe này thì mọi thắc mắc trong đầu anh sẽ được giải hết. Tuy nhiên, chiếc xe kia chạy ra hướng ngoại ô và vẫn duy trì tốc độ rất nhanh mặc dù đi qua vùng dân cư đông đúc. Khu vực trại hầm, khó khăn lắm Phước mới bám đuổi kịp và tới một khúc ngoặt. Phước cố hết sức và vượt lên cặp sát được chiếc xe kia. Rồi bằng một động tác bẻ lái rất chuyên nghiệp, Phước đã vượt qua được chiếc xe và vờ như bị sự cố. Phước cho xe dừng lại, bắt buộc chiếc xe nhỏ cũng phải dừng theo. Chỉ chờ có thế, Phước bước vội xuống xe và quan sát nhanh bên trong xe ấy biết thế nào cũng nhìn thấy cô gái lúc nãy. Nhưng Phước đã lầm, trong xe không có ai khác ngoài tài xế là một người lớn tuổi. Hơi ngượng, nên Phước tìm cách nói. Dạ, xin lỗi, cháu chỉ, bị kẹt thắng, cháu muốn, ông tài xế lịch sự cười nhẹ với Phước rồi chậm rãi lách xe ra phía ngoài. Đi thẳng,